Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell, thân ảnh cao lớn của Lam Tý Ngọc phản chiếu thành một bóng ma trên đầu giường chiếu vào trên mặt Chu Mẫn. Long bào màu đen rơi xuống, dáng người hình giọt nước tinh tráng dưới ánh đèn vàng tản ra lực lượng nam tính và tinh lực mãnh liệt. Mẫn Nhi gọi ta là tướng công. Lam Tý Ngọc tà mị nhếch lên khóe môi. Mẫn Nhi là thê tử của ta. Chu Mẫn bị trói trên đầu giường, ngọc thể thân thể như ngọc lộ ra mị thái 10 phần, váy áo toàn thân bị Lam Tý Ngọc lôi kéo vứt rải rác có vẻ dâm mỹ, nàng nhìn Lam Tý Ngọc đứng ở đầu giường giống như là bị mê hoặc. Chu Mẫn chậm rãi mở miệng, tướng công. Khóe miệng Lam Tý Ngọc nhếch lên một cái mỉm cười rồi từ từ ngã vào trên người nàng khiến Chu Mẫn kêu lên một tiếng, thật nặng tương đương. Lam Tý Ngọc ôn nhu nhìn chăm chú vào Chu Mẫn, cúi người, chóp mũi hắn cọ sát với chóp mũi Chu Mẫn, hương thơm vờn quanh, hắn dùng thanh âm cực thấp dụ dỗ, há mồm. Ân, giọng nói ôn nhu như thể làm nàng hé mở miệng thơm. Thật ngoan, hắn dụ hống nàng mở ra cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt của hắn lại lần nữa thâm nhập vào trong khoang miệng nàng, đã không còn vội vàng như lúc nãy mà mang theo một tia ôn nhu liếm mút cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, truy đuổi trêu đùa cái lõi đinh hương của nàng làm nàng bay múa theo hắn, thẳng đến khi hắn có hơi chút thỏa mãn mới buông ra môi nàng. Chu Mẫn nhẹ thở phì phò, cánh môi mềm mại bị hắn hôn đến sưng đỏ trong suốt, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ phiếm đỏ ửng, mắt đẹp ngượng ngùng nhìn hắn. Mẫn Nhi, nói ngươi là của ta. Hắn nhìn chăm chú vào cặp mắt to thanh triệt kia thật lâu, chán Lam Tý Ngọc đè chán nàng, thanh âm hắn hơi khàn, mắt đen của hắn cực nóng nhìn chăm chú nàng. Mẫn Nhi, nói ngươi là của ta. Đầu ngón tay tinh xảo thô ráp vỗ về gương mặt nhỏ xinh của nàng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng càng trở nên thâm thúy. Lông mi dài của Chu Mẫn nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt hắn thật nóng, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, trái tim nàng bắt đầu đập nhanh, môi cũng khô lên, nàng nhịn không được vươn cái lưỡi thơm tho khẽ liếm cánh môi. Hoàng huynh, từ lúc ta được sinh ra ta đã thuộc về ngươi. Vẫn luôn là của ngươi. Thanh âm mềm mại trở nên kiều mị, hai má ửng hồng, Chu Mẫn đương nhiên vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, không thể để nam chủ tiếp tụ hắc hóa, không thể tìm đường chết và càng đi càng xa trên con đường đó, cho nên, nàng quyết định nam chủ muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không bao giờ tự cho là thông minh rồi tìm đường chết. Bộ dáng động tình mỹ lệ mặc người khi dễ thế này làm yết hầu Lam Tý Ngọc nhịn không được lăn lộn, cảm giác khó chịu dưới hạ thân khiến hắn mở miệng, thanh âm mang theo gợi cảm khàn khàn. Lam Mẫn, ta muốn ngươi. Hắn muốn nàng, hiện tại ngay lập tức. Môi mỏng của Lam Tý Ngọc phủ lên nàng, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập tìm kiếm mỗi một chỗ trong khoang miệng nàng, truy đuổi cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, hắn dùng sức liếm mút tư vị điểm mỹ thụa về nàng. Ngô Chu Mẫn mở cái miệng nhỏ ra, cái lưỡi thơm tho bị liếm mút giao triền, nụ hôn kịch liệt khiến nàng không thở nổi, càng không kịp nuốt nước bọt, nước sơ botizi trong suốt nhẹ nhẹ chảy xuống từ khóe miệng nhưng nội tâm nàng lại cạn lời. Một ngọn lửa nóng thiêu đốt hai người, hôn môi càng lúc càng kịch liệt, thở dốc than nhẹ tràn ra từ trong miệng hai người. Dần dần, hôn môi đã không thể thỏa mãn được Lam Tý Ngọc, hắn duỗi tay ôm lấy eo nàng, ngồi quỳ ở trước người nàng. Góc truyện audio.com Côn TST lửa nóng dưới hạ thân chống lên thân thể mềm mại của nàng, hắn dùng đầu gối tách ra hai chân nàng, đôi tay hơi dùng một chút lực liền làm thân thể mềm mại kia kề sát ở trên người hắn. Nụ hôn kịch liệt vẫn cứ liên tục, bộ ngực nàng kề sát ngực hắn, thân thể áp lên người nàng, cảm giác da thịt ở phần ngực bị hai luồng nhũ thịt mềm mại của nàng đè ép làm hắn than nhẹ một tiếng. Nửa người trên trần trụi của nàng dính sát với quần áo đã sớm bị hắn xé rách rơi rất tan tác, đầu vua gắng gượng cọ sát với hắn càng ngày càng cứng. Lam Tý Ngọc không nhịn được, bàn tay ti của hắn mò hướng lên trên cầm một nhũ thịt rồi dùng sức vuốt ve đè ép, lòng bàn tay có vết chai mỏng cố ý vuốt ve núm vú mê người. A, Chu Mẫn phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, con ngươi long lanh nước lờ mờ, bộ ngực mềm mại lần nữa bị va chạm, hạ thể tiếp tục tràn ra mật đích khiến nàng càng thêm hư không khó nhịn, muốn hắn thô bạo đối đãi mà không phải ôn nhu như vậy. Hoàng, Hoàng huynh, thật ngứa, thật là khó chịu. Chu Mẫn cắn cánh môi, nàng thống khổ nhìn hắn, tay nhỏ chống ngực hắn nhưng lại phát hiện ra thịt hắn cực nóng, nàng cảm nhận được trái tim hắn dưới lòng bàn tay nàng đang đập mạnh lên. Ánh mắt sơ nàng mang theo khẩn cầu nhìn hắn, cái miệng nhỏ vô ý thức kêu hắn là Hoàng huynh. Đối với Lam Tý Ngọc mà nói, giọng nói và ánh mắt nàng giống như mị dược mê hoặc người nhất trên đời này. Hắn liếm cánh môi nàng, bị nàng bất lực mềm giọng chọc cười nhẹ, ngứa sao? Ngứa chỗ nào, nói cho Hoàng huynh giúp ngươi, ân, Chu Mẫn nhíu lại chân mày, hàm răng khẽ cắn môi, ngươi biết mà, rõ ràng là ngươi biết. Chỗ này sao, Lam Tý Ngọc cười tà, côn TST lửa nóng chống ở chỗ tư mật của nàng dùng sức ma sát, là chỗ này sao? A, à, Chu Mẫn cảm giác một cổ ướt nóng đột nhiên tràn ra, chỗ Tư Mật hình như càng thêm hư không, cho ta, Hoàng huynh, cho ta. Ta muốn ngươi, nàng thành thật làm hắn cười nhẹ ra tiếng, bàn tay to xoa nắn nhũ thịt mềm mại của nàng, núm vú bị hắn ma sát càng lúc càng cứng. Hắn cố ý dùng ngón cái xoa nắn núm vú cứng rắn, một tay khác không an phận mà rời đi nơi riêng tư của nàng. Được rồi, nếu ta cho ngươi thì ta có thể nhận được gì? Hắn khàn khàn mở miệng, khuôn mặt tuấn tú mang theo tà khí mị người. Chu Mẫn quả thật muốn trợn trắng mắt nhưng đôi tay bị trói khiến nàng không tiện. A, Hoàng huynh, buông ta ra, tay đau tương đương. Lam Tý Ngọc ngẩng đầu nhìn xem đôi tay nàng vì bị trói mà sưng đỏ thì không khỏi đau lòng. Nhìn Chu Mẫn đã không còn dãy giụa, Lam Tý Ngọc duỗi tay cởi bỏ dây thừng trên tay nàng. Đôi tay Chu Mẫn được đến giải thoát thì trong nháy mắt liền ôm cổ Lam Tý Ngọc kéo hắn xuống, chủ động dâng môi đỏ lên. Chu Mẫn chủ động giống như đốt cháy ngọn lửa, lửa lớn thiêu Lam Tý Ngọc khiến cả người hắn kích động, hưng phấn cùng với dục vọng khó có thể khống chế. Quyền chủ động chỉ trong nháy mắt bị mất đi, đế vương Lam Tý Ngọc thói quen cảm giác khống chế toàn cục cho nên hắn chỉ bị động trong chốc lát rồi sau đó lại một lần nữa tìm về quyền chủ động. Ngô, cái miệng nhỏ sưng đỏ của nàng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Theo sự trêu đùa của ngón tay hắn, chân nàng càng mở rộng buông ra tay nhỏ đang ôm cổ hắn, nàng nâng thân mình lên, bộ ngực càng gần sát hắn, khát cầu hắn vỗ về chơi đùa. Hành động cầu xin của Chu Mẫn làm Lam Tý Ngọc thấp giọng cười, bàn tay to thuận theo khát vọng của nàng, nhìn hai đỉnh núi Tuyeta no căng kia không ngừng mà bị. Góc truyện audio.com, bàn tay mình nhào nắn ra các loại hình dạng khác nhau, cảm thụ được da thịt nàng bóng loáng mềm nhẹ tinh thế như mông thiên nga, hắn nâng hai tròn trịa lên, ngón tay cái không nhẹ không nặng mà nheo hai viên anh đào nhỏ màu đỏ gắng gượng kia. Ân, Chu Mẫn theo bản năng mà cắn môi dưới, không dám để bản thân rên rỉ ra tiếng. Mẫn Nhi, ngươi thực đẹp, thật mềm. Hắn yêu thích không buông tay xoa nắn hai vú cao ngất của nàng, lực đạo ở đầu ngón tay rất vừa phải. Hoàng huynh, không, đừng, đừng như vậy, nàng cảm thấy một dòng nhiệt lưu đang len lỏi trong cơ thể. Hừ hừ, Ân, nàng nhịn không được mà ươm ra tiếng. Đôi môi cực nóng của hắn lấp kín cái miệng nhỏ của nàng, nuốt hết tất cả tiếng rên rỉ mê người phá thành mảnh nhỏ kia vào miệng, trêu đùa môi lưỡi nàng làm nước bọt của cả hai dây dưa lẫn nhau. Cách chương.